Vậy nên giờ đây mẹ anh muốn trở về Việt Nam để an hưởng tuổi già. Nếu như có mất thì mất tại quê hương. Để hoàn thành tâm nguyện của bà nên Đăng Quân đã nhờ một người quen mua một mảnh đất rồi cất nhà. Sau mấy tháng thì ngôi nhà cũng hoàn thành. Anh và mẹ vừa sang đây hôm qua. Đăng Quân vô tình nhìn sang nhà bên cạnh thì thấy cô gái nhỏ nhìn chăm chăm vào mình. Anh nghĩ không nhé, trông mình lạ lắm hay sao mà cô gái đó nhìn dữ như vậy. Anh tiến đến chỗ hàng rào. Cô bé, nhìn gì vậy? Bảo Ngọc bị phát hiện thì xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Tôi có nhìn gì đâu. Tôi thấy cô bé nhìn tôi rõ ràng mà. Tôi nhìn hoa nhìn lá chứ nhìn chú hồi nào. Đăng Quân bật cười vì anh đã thấy rõ ràng, vậy mà cô bé vẫn cứ chối. Ôi, thế là tôi nhìn nhầm mà. Chứ còn gì nữa. Vậy thì thôi, coi như tôi chưa nói gì cả. Đăng Quân đành chạy tiếp thì Bảo Ngọc nói. À khoan, còn gì nữa sao cô bé? Chú vẫn chưa xin lỗi tôi đấy. Đăng Quân không nghĩ cô bé này lại lắm chuyện như vậy. Thế không phải anh không nhìn xa, mà chỉ là do anh không vạch trần mà thôi. Đã vậy bây giờ còn bắt anh phải xin lỗi. Nhưng mà thôi, lời xin lỗi cũng không tới đâu cả. Đối với trẻ con anh cũng không chấp để làm gì. Được rồi, tôi xin lỗi. Vậy được chưa cô bé nói dối? Bảo Ngọc nghe gọi mình như vậy thì khó chịu mà cáu gắt lên, sau đó cũng đáp lại anh. Chú nói ai nói dối? Ở đây không nhé là tôi nói à? Chú! Sao? Tôi làm sao? Chú khó ưa. Thì tôi cũng đâu mượn cô bé phải ưa tôi đâu. Bảo Ngọc nói không lại thì tức lắm, nhưng mà cô cũng không thể làm được gì cả. Sực nhớ ra điều gì đó, Bảo Ngọc hỏi. Chú biết nói tiếng Việt à? Tôi không nhớ bây giờ dùng tiếng Anh để nói sao? Tôi cứ tưởng chú là người ngoại quốc thì sẽ không biết. Mà tôi hỏi đàng hoàng, chú không thể trả lời nghiêm túc được sao? Sao mà cứ móc méo tôi vậy? Nhưng mà công nhận chú người ngoại quốc mà nói tiếng Việt giỏi thật đấy. Đăng Quân không ngờ từ nãy đến giờ cô bé nghĩ mình là người ngoại quốc. Cô nhìn tôi có điểm nào giống như người ngoại quốc à? Bảo Ngọc vô tư đáp lại. Chú cao, cái gì cũng to cả. Thêm một điểm nữa là chú rất đẹp trai, sống mũi cao. Người nước ngoài thì họ toàn như vậy cả thôi. Đăng Quân nghe xong không nhìn được cười trước sự thật thà ngây thơ của cô bé hàng xóm mà mình mới quen. Tôi nói cho cô bé biết, tôi là người Việt Nam, cũng giống như cô bé thôi. Nhưng mà tôi là con lai, bởi vì ba tôi mới là người nước ngoài. Bảo Ngọc nghe giải thích thì đã hiểu, con lai cho nên mới đẹp như vậy. Mà chú là hàng xóm của tôi, vậy chú cho tôi biết tên của chú đi. Tôi tên là Đăng Quân, còn cô bé? Tôi tên là Bảo Ngọc. Chú cứ gọi tên tôi, đừng có gọi cô bé gì đó. Tôi lớn rồi mà. Thế năm nay cô bé bao nhiêu tuổi? Bảo Ngọc tỏ vẻ khó chịu. Lại cô bé. Tôi vừa mới nói rồi, chú lại quên à? Bảo Ngọc, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 18 rồi, còn chú? Đăng Quân đã ngoài 30. Sau tuổi tác, Bảo Ngọc gọi anh bằng chú quả là không sai. Tôi 35. Bảo Ngọc nghe xong thì lẩm bẩm tính toán, sau đó nói. Vậy chú lớn hơn cháu tận 17 tuổi cơ á? Ừ, như vậy thì sao? Nhưng mà sao lại đổi xưng cháu rồi? Nhìn chú bề ngoài trẻ như vậy mà không ngờ tuổi thì xa như thế. Thì cũng bởi vì chú lớn tuổi nên xưng cháu cho phải phép. Lần đầu tiên có người chê anh già. Ở nước ngoài tuổi đó chưa được xem là già. Nghe Bảo Ngọc nói như vậy, anh mới nhận ra là cô nói cũng đúng. Cô Bảo Ngọc, bà chủ gọi cô vào ăn sáng. Bảo Ngọc nghe người giúp việc nói như vậy thì đáp lại. Dạ vâng, cháu vào ngay. Nói xong cô nhìn qua Đăng Quân. Thôi, cháu vào ăn sáng đi. Hôm khác nói chuyện với chú tiếp nhé. Tạm biệt cô bé. Từ đó về sau, Bảo Ngọc thường xuyên nói chuyện với Đăng Quân. Ban đầu thì chỉ đứng ở sân cách một cái hàng rào. Sau thời gian thì Bảo Ngọc đã quen mà sang thẳng nhà anh chơi. Có khi còn ăn cơm ở nhà anh. Bà Hà, mẹ của Đăng Quân, rất thích Bảo Ngọc. Nhà chỉ có hai mẹ con nên khi Đăng Quân đi làm, bà có một mình nên cũng buồn. Nhưng mà từ khi có Bảo Ngọc thì bà vui hẳn ra. Cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau nữa. Hôm nay tan học về sớm, Bảo Ngọc lại chạy sang nhà của Đăng Quân. Nhưng mà anh đi làm vẫn chưa về. Vào phòng khách thấy bà Hà thì liền lễ phép. Thưa bác, con mới qua à? Ôi thế Bảo Ngọc sang chưa à con? Ở đến đây ngồi với bác nào. Dạ vâng. Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh bà Hà, cô hỏi. Chú Đăng Quân đi làm về chưa à bác? Trăng tầm tối Đăng Quân mới về. Nghe đồ công ty xảo này cũng nhiều việc. Thời gian qua tiếp xúc gần gũi nhiều với Đăng Quân, cô đã dần nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng mà Bảo Ngọc nhận ra, Đăng Quân đối với mình như một đứa trẻ con, chứ không hẳn là với một cô gái. Ở anh, cô nhìn thấy được sự nam tính chững chạc của người đàn ông thành đạt. Hơn hết là vẻ bề ngoài nổi bật. Điều mà mọi cô gái đều thích, và cả Bảo Ngọc cũng không phải là ngoại lệ. Ở thế con sang tìm Đăng Quân nhà bác có việc gì à? Dạ không có gì đâu bác. Con rảnh rỗi vậy nên sang nhà chơi. Không thấy chú nên con hỏi vậy thôi. Bà Hà thấy con trai đó ngoài 30 mà chưa quen lấy một người thì rất lo lắng. Sẵn có Bảo Ngọc, bà liền dọa ý. Bảo Ngọc này, cho bác hỏi nhé. Dạ vâng à, bác hỏi gì con à? Thế con có chị gái không? Dạ, con chỉ có anh trai thôi à. Nhưng mà sao vậy bác? Thì bác định hỏi nếu như có thì nhờ con làm mai cho Đăng Quân. Chứ con xem đi, đã sắp 40 tuổi rồi, không có ly một người bạn gái, suốt ngày chỉ có công việc công việc. Bác cũng khổ tâm với nói. Bảo Ngọc nghe như vậy thì vui trong bụng, bởi vì biết được anh vẫn chưa quen ai. Như vậy có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên vẫn có chút buồn khi bà Hà lại kiếm người làm mai cho anh. Bác à, bác tìm gì cho xa hả? Ờ thế con có người à? Ai vậy? Bao nhiêu tuổi à con? Con nói con ấy à? Bà Hà nghe xong thì cười, cho là Bảo Ngọc đang đùa giỡn, thế nên cũng đùa lại. Nếu con mà là con dâu của bác thì tốt quá rồi. Bác nói thật chứ à? Bác thấy con xinh đẹp lại hiền ngoan lễ phép, bác rất thích. Mà phải chi là con lớn thêm tí nữa, bác cưới cho Đăng Quân nhà bác ngay. Ở thế con như thế này không được à bác? Con còn nhỏ quá, chưa hiểu được chuyện tình cảm đâu. Bảo Ngọc định nói là cô đã lớn, cô hiểu yêu một người là như thế nào. Cô cũng muốn nói là mình thích Đăng Quân, nói cho bà Hà nghe. Thì bất ngờ lúc này người giúp việc của bà Hà đi vào. Bà chủ à, ngoài kia có người nói là anh của cô Bảo Ngọc muốn gặp cô ấy. Bảo Ngọc ngay như vậy đoán chắc là anh hai, cô liền đứng dậy thưa. Dạ anh hai sang tìm con. Vậy thôi con về bác nhé, hôm khác con sang chơi. Ừ được rồi, con về đi. Bảo Ngọc ra đến cổng thì nhìn thấy Sa Bảo đứng ở ngoài, cô liền hỏi. Anh hai, tìm em có việc gì vậy? Mẹ bảo anh sang gọi em về. Mà sao em suốt ngày cứ sang đây vậy? Ờ thì em qua chơi. Mà chuyện của em anh hai quản để làm gì? Em ăn nói với anh hai của mình như vậy à? Thôi em về nhà đi, anh hai cứ suốt ngày cảm giảm em mãi. Bảo Ngọc nói xong bỏ về trước, Sa Bảo đi theo sau. Thật ra trong lòng Sa Bảo không hề xem Bảo Ngọc là em gái, mà đó là tình cảm nam nữ. Nhiều lần chứng kiến Bảo Ngọc nói chuyện với người đàn ông nhà hàng xóm, anh vô cùng khó chịu. Ví dụ như hôm nay, tranh thủ xong công việc, anh về định đưa cô đi mua quà sinh nhật, bởi vì ngày mốt là sinh nhật của cô. Vậy nhưng không ngờ về đến nhà hỏi thì biết cô lại sang đây. Ngày mai là sinh nhật của mình nên Bảo Ngọc cố tình đứng ở trước sân để đợi Đăng Quân. Bởi vì anh đi làm tận tối, cô cũng hiếm khi được thấy mặt, trừ buổi sáng anh tập thể dục. Đúng một lúc thì Đăng Quân từ trong nhà chạy ra. Chú, Nghe tiếng cô gọi, Đăng Quân đi đến. Bảo Ngọc gọi tôi có việc gì không? Gặp được chú đúng là khó thật đấy. Cháu sang suốt, vậy mà chú toàn đi làm cả thôi. Thì tôi bận công việc mà. Mà sao hôm nay Bảo Ngọc dậy sớm vậy? Cháu cố tình dậy sớm để đợi gặp chú đấy. Gặp tôi? Để làm gì? Ngày mai sinh nhật của cháu, vậy nên cháu muốn nói cho chú biết. Ý là Bảo Ngọc đòi quà tôi sao? Không, cháu không cần quà. Không cần quà? Thế Bảo Ngọc muốn gì? Cháu muốn ngày mai hẹn chú cùng cháu ra ngoài ăn cơm, xem như là chúc mừng sinh nhật cùng với cháu. Đăng Quân rất bận, ngày mai anh còn có cuộc hẹn quan trọng, từ chối thì sợ Bảo Ngọc buồn. Suy nghĩ một lúc thì anh đáp. Cũng được, nhưng mà chắc tầm 9 giờ tối mới xong việc đấy. Không sao, cháu sẽ đợi chú. Vậy ngày mai cháu đợi chú trước cổng nhé. Ừ. Thôi bây giờ tôi đi làm nhé. Dạ vâng, tạm biệt chú. Bảo Ngọc vì buổi hẹn ngày mai với Đăng Quân mà vui mừng. Cô lên kế hoạch để bày tỏ tình cảm với anh. Cô đặt một bàn ở một nhà hàng, cả bánh kem cũng tự chuẩn bị. Sau đó thì cô chọn váy. Cô muốn mình phải hoàn hảo vào ngày mai. Lúc này bà Vân mẹ Bảo Ngọc đi vào. Sinh nhật ngày mai con muốn tổ chức thế nào? Dạ thôi mà, làm rành rang cũng mắc công lắm. Một cái bánh rồi cả nhà quây quần là được mà. Bà Vân cảm thấy con gái hơi khác. Thường thì mỗi năm gần đến ngày sinh nhật thì đòi quà, hết từ bà rồi lại đến chồng rồi ra Bảo. Ê, thế mà năm nay im du. Bà thấy lạ nên mới hỏi. Mà thấy con hơi lạ đi nhá. Bình thường con đâu có như vậy. Thì bây giờ con lớn rồi mà mẹ. Bà Vân cười cười xoa đầu cô. Đúng là con gái của mẹ đã lớn. Ngày hôm sau dù Bảo Ngọc nói không cần làm gì, nhưng bà Vân vẫn kêu người làm vài món và chuẩn bị bánh kem cho con gái. Bà lại còn gọi chồng và Sa Bảo vào sớm để mừng sinh nhật Bảo Ngọc. Rất nhanh đã đến 6 giờ tối, Bảo Ngọc trong phòng trang điểm làm tóc xong thì đi xuống nhà. Chúc mừng sinh nhật! Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé! Chúc con gái của ba mẹ sinh nhật vui vẻ! Bảo Ngọc bất ngờ khi Sa Bảo cầm bánh kem đã đốt nến sẵn, chúc mừng sinh nhật cô, còn cả ba mẹ nữa, cô vui mừng lắm. Con cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh hai nhé. Được rồi, thổi nến cầu nguyện đi. Bảo Ngọc chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến. Sau đó, cô nhận quà từ ba mẹ của mình. Cả nhà vào trong phòng để dùng cơm. Bữa cơm vô cùng vui vẻ. Nhưng mà Bảo Ngọc thì rất nhanh đã ăn xong. Ba mẹ ơi, con ra ngoài một lát nhé. Con đi đâu vậy? Con có hẹn mừng sinh nhật với bạn. Lát nữa con về à? Để anh đưa con đi. Dạ thôi khỏi, bạn con đến rước mà. Nói xong thì Bảo Ngọc gấp gáp chạy ra khỏi nhà. Ông Tường lúc này cũng nói. Này, đi đâu thì đi, cũng phải ăn cơm cho xong đã. Bà Vân lên tiếng nói giúp. Thôi, anh cứ mặc kệ con đi, để nó vui với bạn bè. Nhà mình hôm nào mà chả ăn cơm đâu. Mẹ nói đúng đi bà, Bảo Ngọc vẫn còn ham chơi mà. Dù thương con gái, nhưng mà ông Tường rất nghiêm khắc. Việc nào ra việc đó, chứ không hề dung túng. Nghe vợ và Gia Bảo nói như vậy, ông cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm. Gia Bảo muốn đi theo Bảo Ngọc, nhưng mà trong bữa cơm, ông Tường không thích đang ăn mà bỏ giữa chừng. Với cả Bảo Ngọc thì khác, còn anh dù được cả hai yêu thương, nhưng mà anh biết mình vẫn chỉ là đứa con nuôi. Bảo Ngọc ngồi trước cổng nhà Đăng Quân đợi từ rất sớm, dù anh nói 9 giờ mới về. Ngồi mà cô cứ nhìn vào điện thoại để xem đã đến giờ chưa. Cuối cùng thì đã đến 9 giờ tối. Trông ngóng ra đường để đợi xe anh về, vậy mà mãi tận gần 10 giờ không thấy đâu cả. Bảo Ngọc buồn mà ngồi khóc. Hứa với người ta 9 giờ, vậy mà 10 giờ rồi vẫn chưa về. Chú là đồ không giữ lời hứa, tôi ghét chú. Về phần Đăng Quân, vì một chút sự cố nên về trễ, nghĩ Bảo Ngọc đợi không thấy thì sẽ tự động về nhà. Dù vậy nhưng xong việc, anh vẫn chạy xe nhanh về ngay. Đến trước cổng đã nhìn thấy bóng sáng nhỏ ngồi cúi đầu ở một góc. Anh bước xuống xe tiến đến. Sao không vào nhà mà lại ngồi đấy? Nghe tiếng của anh, Bảo Ngọc ngước lên, gương mặt vì khóc mà lấm lem phần trang điểm. Cô nhào vào lòng của anh rồi ủy khuất. Chú là đồ không giữ lời hứa. Đằng quần thê bộ sàng tèm nhem của cô thì vừa buồn cười lại vừa cảm thấy thương. Anh biết là mình có lỗi nên nói. Tôi xin lỗi. Tại tôi có việc đột xuất. Mà không thấy tôi về, tại sao không vào nhà mà lại ngồi đấy? Cháu vào nhà rồi, sợ chú về lại không thấy. Thế rồi ngồi đây đợi luôn à? Bảo Ngọc gật gật đầu. Lúc này cô vẫn còn trong lòng của anh. Nghe cô hít hít, Đằng Quân nâng mặt của cô lên. Nước mắt vẫn còn giọt ngắn giọt dài. Tại sao lại khóc? Chú còn hỏi á? Cũng đều tại chú cả đấy. Ừ thì tại tôi. Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà. Mà trễ giờ rồi, bây giờ về nhà nghỉ đi. Không được. Chú đã hứa ăn sinh nhật với cháu rồi cơ mà. Đằng Quân vốn chỉ nói đùa. Chứ dù sao thì Bảo Ngọc cũng đợi anh cả buổi tối rồi. Nhìn cô anh cảm thấy tội làm sao ấy. Tôi đùa thôi. Vậy bây giờ đi nhá. Nhưng mà mấy giờ rồi chú? Đằng Quân nhìn lên đồng hồ đeo trên tay. Kim giờ vừa chỉ đúng số 10. 10 giờ rồi. Bảo Ngọc nghe như vậy thì buồn bã. Trễ giờ rồi còn đâu nữa. Đặt nhà hàng 9 giờ. Giờ này chắc là người ta dọn rồi. Đằng Quân thấy Bảo Ngọc buồn thì không đành lòng. Anh chợt nảy ra suy nghĩ. Đi theo tôi. Đi đâu vậy? Đến nơi thì biết. Bảo Ngọc nghe như vậy thì không hỏi nữa mà theo Đăng Quân vào trong xe. Sau đó anh lái xe đi. Chạy hơn cả tiếng đồng hồ thì cũng dừng lại. Bảo Ngọc trong xe nhìn ra ngoài thì chỉ biết là ra khỏi thành phố, chứ không biết đi đâu cả. Mà cô cũng không dám hỏi. Đến nơi bước xuống xe thì trước mắt Bảo Ngọc là mặt biển bao la cùng với tiếng sóng vỗ. Cơn gió nhẹ nhẹ cho cô cảm giác hơi lạnh. Bây giờ cô đã biết Đăng Quân đưa mình xuống Vũng Tàu. Chúc cô bé sinh nhật vui vẻ nhé. Bảo Ngọc quay lại thì thấy Đăng Quân trên tay cầm bánh kem nhỏ, đốt nến sắn, tiến đến gần chỗ cô. Bảo Ngọc vui mừng, xúc động đến rơi cả nước mắt. Cô nói không nên lời. Chú. Mẹ đứa thế. Có như vậy mà cũng khóc. Thôi nào đến cầu nguyện đi. Bảo Ngọc cười đưa tay quệt nước mắt trên mặt. Thì tại cháu vui quá thôi. Sau đó Bảo Ngọc chắp tay lên cầu nguyện điều mình mong muốn rồi thổi nến. Cảm ơn chú nhé. Sinh nhật năm nay có lẽ là vui nhất của cháu đấy. Đăng Quân cười. Anh không nghĩ chỉ như vậy mà cô đã vui đến mức đó. Tôi có quà cho Bảo Ngọc đây. Có cả quà cho cháu à? Cháu cứ tưởng làm chỉ có bánh thì xem như quà rồi chứ. Bánh khác quà khác. Đợi tôi vào xe lấy đá. Nói rồi thì anh xoay người trở lại xe. Sau đó rất nhanh đã quay lại. Trên tay là hộp quà được gói rất kỹ. Tặng Bảo Ngọc đấy. Cô nhận lấy mà đôi môi nở ra nụ cười tươi. Cảm ơn chú. Bảo Ngọc lắc lắc chiếc hộp rồi đoán. Không biết bên trong là gì chú nhỉ? Thì mở ra sẽ biết thôi. Thôi, lát nữa về nhà cháu sẽ mở sau. Cũng muộn rồi đấy. Về thôi. Kẻo ở nhà, người nhà lại lo đấy. Bảo Ngọc thì vẫn chưa muốn về, vậy nên năn nỉ. Chú à, mình ở lại thêm tí nữa đi. Mà cháu đã nói với nhà rồi, chú không cần lo đâu. Nó là đi cùng tôi à? Không. Chứ nói thế nào? Cháu nói là đi mừng sinh nhật với bạn. Nghe là nói dối ba mẹ sao? Như vậy là không được đâu đấy. Cháu có nói dối đâu. Thế đi với tôi mà bảo là với bạn. Thế không gọi là nói dối chứ gọi là gì đấy. Thế cứ xem chú là bạn của cháu là xong chứ gì nữa. Đằng Quân cũng lắc đầu chịu thua trước lời nói của cô. Chú ơi, mình đến kia ngồi ăn bánh đi. Bảo Ngọc đưa tay chỉ đến mỏm đá cao phía trước mặt. Cả hai cùng đi đến đó ngồi xuống. Cô lấy dao cắt miếng bánh đưa cho Đằng Quân. Chú ăn đi. Tôi không có thói quen ăn bánh ngọt. Thì ăn tí thôi mà. Đi mà chú. Bảo Ngọc cứ mè nhau trước mặt. Bất đắc dĩ Đăng Quân phải cầm lấy ăn. Bảo Ngọc cũng cầm lấy miếng bánh bỏ vào miệng ăn rồi tấm tắc khen. Ôi, bánh chú mua ngon thật đấy. Vừa ăn thì Bảo Ngọc vừa nhìn ra phía biển rộng bao la trước mắt, đón những cơn gió nhẹ mang theo mùi của biển. Cô hướng mặt xa tận hưởng sự bình yên, tĩnh lặng. Lúc này cô quay mặt qua nhìn Đăng Quân. Anh cũng giống như cô, đang nhìn ra biển. Khi nãy, cô đã ước làm anh cũng sẽ có tình cảm với cô giống như cô đối với anh vậy. Với giờ đành thổ lộ, vậy nhưng mà giờ này Bảo Ngọc lại không đủ can đảm. Chú này, Đăng Quân nhìn sang cô. Gì thế? Chú à, cháu thích lấy chồng. Đăng Quân cho là cô nói đùa vậy nên đáp lại. Bảo Ngọc còn nhỏ, đừng lo chuyện yêu đương sớm, chỉ khổ thôi. Nhất là tuổi trẻ chưa trải sự đời, đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ lo học hành thì tốt hơn. Cháu lớn rồi mà, đâu còn trẻ con nữa. Mà người cháu thích, cháu muốn lấy, lại càng không phải như chú nói. Bảo Ngọc nghĩ trong lòng, bởi vì đó là chú mà. Thôi, trễ rồi đấy, mình về thôi. Nhưng mà cháu muốn chơi thêm. Bảo Ngọc đưa tay lấy bánh rồi chét lên mặt của Đăng Quân. Sau đó, sợ mà bỏ chạy. Đăng Quân đuổi theo. Cả hai người đuổi, một người đuổi, một người chạy. Cùng với những tiếng cười đã phá bỏ đi sự yên tĩnh vốn có của nơi đây. Đăng Quân đưa Bảo Ngọc về đến nhà thì cũng gần 2 giờ sáng. Lúc này nhà cô vẫn còn sáng đèn. Bảo Ngọc biết là ở nhà ba mẹ sẽ rất lo. Cô đang suy nghĩ tìm lý do để nói với họ. Để tôi đưa Bảo Ngọc vào nhà. Cô từ chối. Thôi, chú cứ bỏ cháu ở đây là được. Cháu tự vào. Tạm biệt chú nhé. Chúc chú ngủ ngon. Nói xong Bảo Ngọc ôm hộp quà về đến cổng thì nhấn chuông. Người ra mở cửa chính là Gia Bảo. Em đi đâu bây giờ mới về vậy? Gọi điện thoại thì không bắt máy. Có biết là anh và ba mẹ lo lắng thế nào không? Thì em đã nói là mình đi ăn sinh nhật với bạn rồi mà. Bảo Ngọc nói xong thì đi vào trong nhà. Gia Bảo đóng cổng lại rồi cũng đi vào trong. Vừa vào đến phòng khách thì Bảo Ngọc đã nhìn thấy ba mẹ. Sắc mặt của cả hai hơi không tốt. Nhất là ba của cô đang vô cùng tức tối. Ông Tường vừa thấy con gái về đã quát lên. Có biết là mấy giờ rồi không? Con gái con lứa đi tận gần sáng mới về, còn ra thể thống gì nữa? Bảo Ngọc cúi gầm mặt xuống nhỏ giọng đáp. Mới có 2 giờ thôi mà ba bảo là gần sáng. Mà con đi ăn sinh nhật với bạn mà. Lâu lâu mới có dịp đi vui như vậy nên con về trễ một tí. Mà con sống bên nước ngoài nên quen với giờ bên rồi. Lại con chả chéo. Có phải là ba mẹ chiều con quá, vậy nên bây giờ muốn làm gì thì làm sao? Bà Vân ngồi bên cạnh lên tiếng nói giúp con gái. Thế dù sao con gái cũng về rồi, anh cũng đừng la mắng con bé nữa. Bảo Ngọc lên phòng nghỉ ngơi đi con, ngày mai còn đến trường nữa. Được mày nói đỡ thì Bảo Ngọc vui mừng. Dạ vâng ạ. Vậy con xin phép lên phòng đây. Nói rồi cô chạy nhanh lên lầu. Ông Tường quay sang rồi nhìn vợ. Em mà cứ như vậy thì con bé lại càng được nước lấn tới đấy. Thì mình cũng chỉ có mối Bảo Ngọc là con. Em phải thương con. Mà con mình có phải hư đốn gì đâu. Hôm nay sinh nhật của nó, cho nó vui với bạn bè một tí đi. Đấy, cứ nói đấy là em lại bênh chằm chặp vào. Thôi, anh không muốn nói nữa. Anh lên phòng đi. Ông Tường đứng dậy đi lên phòng. Gia Bảo vào đến từ nay đến giờ đứng ở bên cạnh im lặng không nói gì cả. Bà Vân nhìn anh. Con cũng đi nghỉ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Dạ vâng ạ. Bà Vân đi lên phòng trước, còn Gia Bảo thì vẫn ngồi lại. Anh lấy trong túi ra hộp nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền mà anh cố tình lựa để làm quà cho Bảo Ngọc. Đành rằng dùng cơm xong sẽ đưa cho cô. Nào ngờ đâu cô lại đi mất. Sau đó anh đợi cô về thì cũng đến 2 giờ sáng. Vì Bảo Ngọc về trễ cả nhà ai cũng lo lắng. Thấy ông Tường la cô nên anh cũng không có cơ hội để tặng. Gia Bảo cất lại chiếc hộp rồi về phòng. Anh nghĩ làm để ngày mai đưa cho cô cũng được. Bảo Ngọc vào phòng rồi thì hớt hải mở hộp quà của Đăng Quân tặng mình, xem đó là gì. Khi mở ra thì cô hơi bất ngờ, bởi vì bên trong là một chiếc đồng hồ. Cô nhớ có lần sang chơi đã vô tình vào phòng của anh, và cô nhìn thấy trong tủ bày biện rất nhiều loại đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng. Lúc đó cô đã nói đùa: "Chú à, chú nhiều đồng hồ thật đấy. Tặng cháu một chiếc nhé." "Đấy là đồng hồ của Nam, làm sao mà Bảo Ngọc đeo được?" "Không sao, cháu chỉ để ngắm thôi." Đăng Quân nghe xong thì mỉm cười: "Để khi khác tôi mua cho Bảo Ngọc một chiếc đồng hồ nữ nhé." Bảo Ngọc cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa, không ngờ rằng anh lại mua thật, lại còn tặng vào đúng dịp sinh nhật nữa. Tâm trạng của Bảo Ngọc vô cùng vui vẻ, ôm lấy hộp đồng hồ mà nằm xuống giường, cứ tủm tỉm cười một mảnh mái. Sáng hôm sau, do ngủ muộn nên Bảo Ngọc dậy không nổi. Cô vẫn đang nằm nướng trên giường. Gia Bảo phải đi làm sớm nên đã sang gõ cửa phòng của cô. Tiếng gõ cửa vang lên. Bảo Ngọc khó chịu kéo chăn bịt kín đầu để không bị làm phiền giấc ngủ. Bên ngoài cửa thì Gia Bảo lên tiếng gọi: "Bảo Ngọc ơi, em dậy chưa vậy?" Nghe tiếng của Gia Bảo, Bảo Ngọc bước xuống giường với bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài rồi đáp: "Mới sáng sớm anh gọi em làm gì thế? Phá giấc ngủ ngon của em ấy." "Tại em không đến trường hay sao mà bây giờ vẫn còn ngủ vậy?" "Thì buổi sáng không có tiết học chính nên em nghỉ mà." "Vậy à, anh định sẵn tiền đi làm rồi đưa em đến trường luôn." "Thế nếu như không có gì thì em ngủ tiếp đây." Bảo Ngọc định đóng cửa lại thì Gia Bảo lên tiếng: "Ấy, khoản đã." "Sao thế? Anh hai còn chuyện gì nữa à?" Gia Bảo lấy ra chiếc hộp quà đưa cho Bảo Ngọc: "Quà tặng chúc mừng sinh nhật của em đây." Bảo Ngọc giờ phút này chỉ biết đến mối quà của Đăng Quân, còn lại với cô đều không quan trọng. Nhưng mà dù vậy cô vẫn nhận lấy. "Cảm ơn anh hai nhé." "Thế em không mở ra xem bên trong là quà gì sao?" "Lát nữa em xem sau. Nó vẫn nằm trong này, chưa có mất đi đâu mà sợ." Gia Bảo thấy Bảo Ngọc đối với món quà mà mình tặng không hề có ý thích thú gì cả thì lại có một chút buồn. "Ừ vậy thôi, anh đi làm đi." "Tạm biệt anh hai." Nói xong thì Bảo Ngọc quay vào phòng. Cô bỏ hộp quà của Gia Bảo tặng lên bàn trang điểm, rồi lập tức nhảy lên giường chùm chăn kín mít. Sau bao nhiêu ngày vất vả ôn tập để thi tốt nghiệp thì Bảo Ngọc cũng đạt được thành tích học sinh xuất sắc của trường. Ông Tường và bà Vân rất tự hào về con gái của mình. Bảo Ngọc từ trường về nhà định sẽ báo tin này cho Đăng Quân. Vậy nhưng khi hỏi thì được bà Hà cho hay anh đã đi công tác. Bảo Ngọc nghe xong buồn bã trở về nhà. Tại phòng khách, ông Tường và bà Vân đang ngồi dường như chờ đợi Bảo Ngọc. Vừa nhìn thấy cô về thì gọi ngay: "Bảo Ngọc, con ngồi xuống để ba mẹ có chuyện muốn nói." Bảo Ngọc thấy vẻ mặt của ba mình nghiêm túc hơn bình thường thì có một chút lo lắng. Cô ngồi xuống cạnh bà Vân. "Mẹ, ba có chuyện gì vậy?" "Lát nữa ba nói thì con sẽ biết thôi." Lúc này ông Tường mới nói tiếp: "Con cũng đã tốt nghiệp rồi, bây giờ ba muốn con đi du học." Bảo Ngọc vừa nghe như vậy thì lập tức phản ứng gay gắt: "Không, con không muốn. Con học trong nước cũng được mà, cần gì mà phải đi học xa như vậy?" "Ba cũng bởi vì muốn tốt cho con thôi. Ba mẹ chỉ có mỗi mình con. Công ty sau này cũng để con quản lý, vậy nên ba muốn cho con đi du học để bồi dưỡng, sau này con tiếp quản công ty." "Thế vẫn còn anh hai cơ mà. Chẳng phải là anh hai rất có năng lực sao? Mấy năm nay anh hai cũng đi làm, đã có kinh nghiệm. Vậy nên con nghĩ để cho anh hai quản lý thì quá đúng rồi còn gì." "Nhưng mà Gia Bảo dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là con nuôi, làm sao mà so với con ruột là con được?" "Thì ba mẹ cũng rất thương anh hai cơ mà. Việc gì mà phải so sánh để làm gì thế?" Bà Vân ủng hộ chồng. Gia Bảo là con trai nên hai ông bà không quá lo lắng. sau này cho vốn làm ăn riêng là được. Nhưng mà còn Bảo Ngọc là con gái thì khác. Vì vậy chồng bà mới muốn Bảo Ngọc đi du học để có năng lực quản lý công ty. Sau này cô có thể tự lo cho bản thân. Con đừng có cái nữa. Ba con nói có cái lý của ba con đấy. Ơ, như vậy là mẹ cũng muốn con đi du học à? Con không muốn sống xa ba mẹ, xa gia đình đâu. Với cả bên đó, con không quen biết ai sẽ rất khó và buồn nữa. Một phần không muốn sống xa gia đình, nhưng mà quan trọng là Bảo Ngọc không muốn xa Đăng Quân. Đi du học thì phải mấy năm cô mới về. Đến đó anh ở nhà cưới vợ thì cô phải làm sao đây? Con yên tâm đi. Ở bên Hà Lan, ba có người quen, sẽ gửi con cho họ. Mà bây giờ con không cần lo gì. Mọi việc ba đã chuẩn bị chu toàn. Con cứ đợi đến ngày lên máy bay thôi. Bảo Ngọc thấy ba đã quyết định từ lâu rồi thì phải. Nếu như cô không nghe theo thì sẽ không được. Dù trong lòng không muốn, cô vẫn phải nghe lời ông Tương. Con biết rồi. Con xin phép lên phòng đây. Gương mặt của Bảo Ngọc buồn bã bước lên lầu. Lúc này bà Vân mới nói với theo. Ơ kìa, con à, sao thế? Bà nói xong thì cũng quay sang nói với chồng. Thế thật sự là phải để con đi du học à anh? Anh biết là em thương con, nhớ con. Anh cũng như vậy. Nhưng mà chỉ có như thế thì sau này con bé mới tự lập rồi có thể tự lo cho bản thân thôi. Bà Vân hiểu ý của chồng nên dù buồn đến mấy cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. Gia Bảo đi làm về, lúc vào gần đến thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện bên trong của ông Tường và Bảo Ngọc. Biết thân phận chỉ là con nuôi, vậy nên Gia Bảo luôn cố gắng hơn những người khác. Ngay cả khi đi học và đã làm việc, dù cho ông Tường có công ty, nhưng mà không muốn bị dị nghị nhờ quan hệ người nhà. Thế nên Gia Bảo không xin vào làm công ty của gia đình. Anh chọn một công ty xây dựng, cũng rất có tiếng, phỏng vấn xin vào làm để học hỏi kinh nghiệm. Thế anh có năng lực lên đã nhận vào làm. Làm việc từ cấp bậc thấp. Sau mấy năm kiên trì nỗ lực thì bây giờ anh cũng được lên làm chức trưởng phòng. Anh vẫn luôn xem mình là một thành viên của gia đình. Nhưng mà bây giờ thì khác. Khi nghe được những lời của ông Tường thì Gia Bảo hiểu rằng mình mãi mãi chỉ là người ngoài mà thôi. Gia Bảo lúc này không vào nhà mà lại đi tiếp. Sắc mặt có một chút tâm trạng. Đăng Quân sau 3 ngày đi công tác cũng trở về, đang ngồi trên xe quay về nhà. Anh nhìn sang túi nhỏ bên cạnh ghế thì mỉm cười khi nghĩ đến biểu cảm của Bảo Ngọc. Chẳng là vô tình anh đi ngang cửa hàng đồng hồ, lúc đó anh nhớ đến Bảo Ngọc. Không biết vì sao mà anh đã ghé vào chọn một chiếc cho cô. Về đến nhà vừa vào phòng khách thì anh đã thấy Bảo Ngọc ngồi nói chuyện với mẹ của mình. Bà Hà thấy con trai về thì cũng nói: Ôi, Đăng Quân về rồi kìa. Bảo Ngọc lập tức nhìn đến, thấy anh thì vui mừng. Ôi, chú! Bảo Ngọc sang chơi à? Con bé ngày nào cũng qua hỏi con có về chưa. Mà thôi con vào nói chuyện với Bảo Ngọc đi. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đây. Bà Hà đi rồi thì Bảo Ngọc mới hỏi: Chú có mệt không? Tôi thì có gì mà mệt. À, tôi có quà cho Bảo Ngọc đây. Đăng Quân nói rồi cũng đưa cái túi cho cô. Bảo Ngọc kinh ngạc không giấu được sự vui mừng. Quà cho cháu à? Nhưng mà là dịp gì vậy? Không có dịp gì cả. Tôi muốn thì tôi mua thôi. Cảm ơn chú nhé. Bảo Ngọc mở ra xem thì thấy đó là một chiếc đồng hồ. Ôi, là đồng hồ à chú? Ừ, có thích không? Dạ thích cả. Đăng Quân thấy Bảo Ngọc đang vui mà bây giờ đã buồn thì lập tức hỏi ngay: Thế thích mà vì sao lại buồn như vậy? Bảo Ngọc lúc này mới đáp: Tại cháu chuẩn bị đi xa rồi, sợ là chú sẽ quên cháu mất. Thế Bảo Ngọc đi đâu? Bà bắt cháu phải đi du học ấy. Như vậy là tốt mà, vì sao lại buồn? Thì cháu sẽ không được gặp chú. Đi học thì phải mấy năm mới về. Đến khi đó chú sẽ không còn nhớ đến cháu nữa. Làm sao mà tôi quên Bảo Ngọc cho được chứ? Chú nói thật á? Ừ. Thế thì chú hứa đi. Hứa gì? Hứa là chú sẽ đợi cháu về và sẽ không quên cháu. Được rồi, tôi hứa. Bảo Ngọc nghe như vậy thì không còn buồn nữa mà cười vui vẻ. Đăng Quân nhìn cô như vậy chỉ biết lắc đầu. Cô đúng là trẻ con, luôn nhóng nhéo, chỉ cần dỗ là vui ngay. Sực nhớ ra điều gì đó, anh hỏi. Thế Bảo Ngọc tốt nghiệp rồi à? Bảo Ngọc tự hào về thành tích mà khoe với anh. Dạ vâng, cháu đạt loại xuất sắc đấy. Chú thấy cháu có giỏi không? Giỏi lắm. Thế thích gì cứ nói đi, tôi sẽ mua cho Bảo Ngọc. Thế chẳng phải là chú cho cháu đồng hồ rồi sao? Cái đó không tính. Bảo Ngọc nghe như vậy thì đưa ngón tay lên trán suy nghĩ. Chợt nhớ ra cô nói ngay. À, đúng rồi, chú à. Cháu thích lấy chồng à? Giờ phút này Bảo Ngọc ngồi nhớ lại mà tự cười một mình. Cô không hiểu vì sao lúc đó mình lại can đảm đến như thế. Mà không biết giờ này anh như thế nào rồi. Đã 3 năm trôi qua, cô không gặp được anh. Bởi vì muốn hoàn thành sớm khóa học, mà ngay cả nghỉ hè, cô cũng không nghỉ. Dành tròn thời gian chỉ để học thôi. Cuối cùng rút ngắn xuống, 4 năm chỉ còn 3 năm. Bảo Ngọc giờ đây đã là cô gái 21 tuổi, không còn cái tuổi 18 bị ai kia chê là trẻ con nữa. Lúc này Bảo Ngọc rất háo hức và hồi hộp. Cô không biết khi ba mẹ cùng anh hai nhìn thấy mình thì sẽ như thế nào. Chẳng là bất ngờ lắm, bởi vì 3 năm qua cô không cho ai qua thăm cô cả. Sợ rằng qua rồi sẽ không chịu được mà đòi về nhà. Lần trở về trước dự kiến này, cô không hề cho bất cứ ai biết cả. Gần 12 giờ bay cuối cùng thì máy bay của Bảo Ngọc đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cô cầm túi xách bước khỏi máy bay. Lúc này vô tình va phải một người khác đi cùng chuyến bay, cũng đang đi xuống. Bảo Ngọc liền nói. Tôi xin lỗi. Cô gái đó nhìn Bảo Ngọc gật đầu nhẹ, rồi lách qua người cô mà đi trước. Bảo Ngọc thấy như vậy thì đi tiếp đến chỗ nhận hành lý, sau đó ra thẳng cửa, đón taxi trở về nhà. Cũng trong lúc đó tại sân bay, cũng có người đứng đợi, và đó là Thủy, người vừa bị Bảo Ngọc đụng trúng lúc xuống máy bay. Thủy cũng đang đợi người nhà của mình đến đón. Một lúc sau thì có chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đỗ ngay trước mặt của cô. Từ trên xe một người đàn ông trung niên bước xuống. Thủy cười tươi chạy đến ôm lấy ông. Bà ơi, con nhớ bà lắm. Ông Tùng nhìn thấy con gái đi du học xa mấy năm, bây giờ mới về thì vui mừng. Bà cũng nhớ con. Để xem con gái ba đi mấy năm bây giờ nhìn khác quá. Có phải là con đẹp hơn đúng không ba? Con gái ba thì phải đẹp rồi. Thôi, lên xe về nhà thôi nào. Dạ vâng. Tài xế trên xe cầm lấy hành lý của Thủy mang vào, để vào cốp. Còn Thủy và ông Tùng đã lên xe ngồi trước. Sau đó tài xế quay lại xe khởi động máy rồi chạy đi. Trong xe lúc này Thủy nói. Ôi, bây giờ thành phố mình nhìn khác quá ba nhỉ? Thế con đi cũng 4 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Mà nói gì đâu xa, con nhìn ba đi. Ba cả tóc rồi đây này. Ba của con vẫn còn trẻ và phong độ lắm. Thôi đi cô. Cô đừng có nành ông già này. Bây giờ con về rồi ba sẽ giao công ty lại cho con. Ba cũng đến lúc về vườn rồi. Thủy là con một của ông Tùng. Vợ mất sớm, một mình ông gà trống nuôi con. Ông rất thương và cưng chiều Thủy, bởi vì có điều kiện vậy nên Thủy không thiếu bất cứ gì cả. Từ việc học trường quốc tế, dùng hàng hiệu, ngồi xe sang. Nhà giàu vậy nên Thủy cũng có tính xem thường người khác, sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi. Bà yên tâm, bây giờ con học xong rồi thì sẽ phụ giúp để ba được nghỉ ngơi. Có con thì ba cũng yên tâm rồi. Mới về thì con cứ nghỉ ngơi ít hôm đi, rồi ba đưa đến công ty nhé. Thủy là một người cầu toàn lại háo thắng, vậy nên nói. Ngày mai mình đi luôn ba nhé. Ba sợ là con sắp mệt đấy. Bà, con đang rất tràn trề năng lượng đây. Con muốn nhanh chóng làm việc để cho ba thấy con gái của ba giỏi đến đâu. Ông Tùng nghe xong cười lớn. Đúng là hồ phụ sinh hồ tử mà. Con gái của Phan Tùng sẽ không thua kém bất kỳ ai cả. Nghe khen như vậy Thủy lại càng thêm phần tự đắc. Cô ôm lấy ba của mình rồi cười. Thủy tự tin vào bằng đại học loại giỏi của một trường danh giá tại Hà Lan. Cô sẽ quản lý tốt công ty nhà. Xe của họ lúc này dừng lại trước căn biệt thự lớn chẳng khác gì một tòa lâu đài. Cánh cổng rộng mở ra, chiếc xe cũng dần mất hút vào bên trong. Bảo Ngọc lúc này ngồi trên taxi, cô đưa mắt nhìn xa phố xá. Mà có mấy năm thôi mà cô cảm thấy nhiều thay đổi quá. Thời gian đúng là một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó có thể xóa đi bất cứ thứ gì một cách triệt để và cũng như biến đổi tất cả, kể cả lòng người nữa. Giờ phút này cô lại có một chút hồi hộp bởi vì sắp được gặp ba mẹ cùng anh hai. Còn cả Đăng Quân, ông chủ hàng xóm mà cô luôn mong nhớ nữa. Không bao lâu thì xe đã dừng lại trước cổng nhà cô. Bảo Ngọc trả tiền cho tài xế xong thì cũng xuống xe. Cô xách vali đồ đến nhấn chuông. Tầm một lát sau đó thì bên trong có người giúp việc chạy ra. Nhìn thấy Bảo Ngọc thì bà ngờ ngờ. Là cô Bảo Ngọc có phải không ạ? Dạ vâng, là con đi tím mà. Ôi trời, là cô thật sao? Ôi, bây giờ cô đẹp quá tôi nhìn không ra ấy. Mà cô về mà sao tôi không nghe ông bà chủ nhắc đến nhỉ? Con muốn dành bất ngờ cho ba mẹ nên không báo. Mà ba mẹ con trong nhà hay làm đi đâu rồi thím? Ông chủ và cậu Gia Bảo đều đi làm cả rồi. Trong nhà còn mỗi bà chủ đang nghỉ ngơi trong phòng thôi. Thế em để tôi chạy vào báo cho bà chủ. Chắc bà vui lắm đây. Bà cứ nhắc về cô suốt thôi ấy. Thôi được rồi thím à. Để con vào rồi tự lên gặp mẹ luôn à. Thế cô đưa đồ đây tôi xách cho. Dạ phiền thím cầm giúp con à. Bảo Ngọc đi vào trong nhà trước, còn người giúp việc đóng cổng rồi cầm hành lý của cô mang vào sau. Bảo Ngọc vừa đi vừa nhìn sang nhà của Đăng Quân. Khoảng sân vẫn như ngày trước mà cô hay thấy anh chạy bộ. Có khác là những cái cây cao lớn hơn, hoa nở cũng nhiều hơn. Bảo Ngọc chỉ ước gì có thể thấy anh ngay bây giờ. Nhưng mà chắc là anh cũng đi làm mất rồi. Bây giờ cô lên gặp mẹ rồi sẽ sang nhà anh sau. Bảo Ngọc bước lên trên lầu. Đến trước cửa phòng của bà Vân rồi từ từ mở cánh cửa ra. Ló đầu vào trước để nhìn thì cô thấy mẹ mình đang ngồi trên cái ghế tựa lắc lư. Hình như là bà đang đọc sách. Từ trước đến giờ, bà vẫn có thói quen đó mỗi khi rảnh rỗi. Cô rón rén bước lại gần. Mẹ ơi, con gái của mẹ về rồi đây. Bà Vân nhìn thấy con gái mà mình mong nhớ từng ngày thì kinh ngạc. Bà sợ là mình bởi vì quá nhớ mà sinh ra ảo giác. Bảo Ngọc thấy mẹ nhìn mình mà không nói gì thì cầm lấy tay của bà áp lên mặt của mình. Ơ kìa mẹ, ngay cả con gái của mình mà mẹ cũng không nhận ra nữa sao? Cảm nhận hơi ấm da thịt qua lòng bàn tay, bà Vân xúc động bật khóc, ôm chầm lấy Bảo Ngọc mà nói. Bảo Ngọc, là con thật à? Dạ vâng. Là con Bảo Ngọc, con gái của mẹ về rồi đây. Ôi, mẹ nhớ con quá. Đâu, để mẹ nhìn cái con gái của mẹ xem nào. Bảo Ngọc rời khỏi người của bà Vân. Mẹ nhìn xem, con gái của mẹ có phải là xinh gái hơn, trắng hơn có phải không? Con gầy đi so với hồi còn ở nhà đi nhá. Bên đó chắc làm ăn uống thất thường à con? Đâu có, con ăn nhiều lắm ý. Nhưng mà không hiểu sao, không mập thôi. Được rồi. Bây giờ về rồi thì mẹ sẽ bồi bổ cho con. Nhưng mà sao con về lại không báo cho nhà hay biết gì cả vậy? Thì con muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà. Còn đi nhá. Là mẹ xém tí nữa đầu tìm đấy. Đã 3 năm rồi, mẹ mới được gặp con gái của mẹ. Ôi, con biết là mẹ nhớ con thế nào không? Mẹ muốn sang thăm con mà ba con không cho. Cứ bảo để con bên đó tập trung học hành. Sang rồi thì khiến con xáo động phân tâm ấy. Bà nói đúng đấy mẹ à. Mẹ mà sang có khi là con bỏ học theo mẹ về nhà luôn ấy. Chả bố cổ ấy. Lúc bắt đi học thì không chịu. Đi rồi thì biên biệt tận 3 năm mới chịu về. Thì cũng tại con muốn hoàn thành sớm để về nhanh với ba mẹ còn gì nữa. Thì con ngồi máy bay chắc là mệt rồi. Thế thôi về phòng nghỉ ngơi đi. Phòng của con thì mẹ dặn người dọn dẹp thường xuyên đấy. Để mẹ xuống nhà xem làm vài món con thích nhé. Chiều thì ba và anh hai con về cho ăn cơm luôn. Nhìn thấy con chắc là hai người vui lắm đấy. Dạ vâng ạ. Vậy con về phòng nhé. Bảo Ngọc hôn bà Vân một cái rồi chạy nhanh về phòng. Bà Vân nhìn theo con gái mỉm cười. Bà vẫn chưa dám tin con gái đã về nhà thật rồi. Bảo Ngọc về đến phòng rồi bắt đầu soạn đồ ra. Cô lấy trong vali ra chiếc hộp nhỏ, mở ra mà trên môi lập tức nở nụ cười. Bên trong là cặp đồng hồ đôi. Bảo Ngọc cố tình mua cho mình một chiếc, còn một chiếc thì làm quà cho Đăng Quân. Không biết từ bao giờ cô lại có đam mê thích sưu tầm đồng hồ. Chắc là do từ ai đó. Lúc này nhìn đến cổ tay mình đang đeo chiếc đồng hồ đầu tiên mà Đăng Quân tặng vào dịp sinh nhật năm 18 tuổi. Đó cũng chính là năm cô quen biết anh, cũng là người đàn ông mà cô dành cả tình cảm đầu đời. Sau khi soạn đồ xong hết thì Bảo Ngọc mới đi tắm rửa cho khỏe khoắn. Rồi tiếp đến, cô nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ. Cô nghĩ là đến giờ Đăng Quân sắp đi làm về. Lúc này cô nghe tiếng còi xe nhà anh vang lên. Biết là anh về, cô cũng vội vàng chạy nhanh xuống nhà. Bà Vân trong bếp đang căn dặn người giúp việc nấu đồ ăn. Nhìn thấy Bảo Ngọc chạy xuống thì hỏi: "Ơ, Bảo Ngọc, con đi đâu vậy?" "Con đi đây một chút à?" "Thế con đi nhanh về, sắp đến giờ cơm rồi đấy nhá. Bà và anh con cũng sắp về đến nơi rồi đấy." "Cả nhà cứ ăn cơm trước đi à, đừng đợi con." Nói xong Bảo Ngọc chạy một hơi ra cổng, mở cửa rồi cô chạy sang nhà của Đăng Quân. Cô đưa tay nhấn chuông. Trong nhà cô giúp việc ra mở cửa. "Cô tìm ai?" "Là con Bảo Ngọc nhà bên cạnh đấy cô à. Con sang tìm chú." "À, cậu chủ mới về, mời cô vào nhà." "Con cảm ơn." Bảo Ngọc hớn hở chạy vào trong. Vừa đến phòng khách cô đã sững lại về giọng nói của một cô gái vang lên: "Cháu anh Quân nói bác không khỏe, vậy nên sẵn cùng anh Quân gặp khách hàng, con ghé vào thăm bác. Con biếu bác xưa để bác bồi bổ ạ." Bà Hà mấy hôm nay huyết áp tăng nên cũng hơi mệt. Nghe Hoa, thư ký của Đăng Quân hỏi thăm thì cười rồi nói: "Cảm ơn con, có lòng đến thăm bác là được rồi. Quà cáp làm gì không biết nữa." "Cũng không bao nhiêu đâu bác ạ, chỉ cần bác khỏe là con vui rồi." "Còn đúng là cô gái tốt." Hoa nghe bà Hà khen thì lấy làm vui mừng. Thật ra cô rất thích Đăng Quân, nhưng mà anh cứ luôn lạnh lùng nên cô phải hết sức lấy lòng của bà Hà. Thấy con trai về đây có mấy năm rồi mà không quen bạn gái khiến bà Hà rất phiền muộn. Thấy Hoa có tình cảm với con trai, bà cũng đánh tiếng thúc đẩy. Vậy nhưng Đăng Quân nói quan hệ giữa họ chỉ là nhân viên và sếp. "Dạ thôi, con ghé thăm bác một chút, bây giờ thì con xin phép về à." Hoa nói xong thì quay sang Đăng Quân: "Em về sếp nhé." "Ừ." "Mà cháu về bằng gì vậy?" "Dạ cháu đi theo xe của sếp đến, bây giờ cháu đón taxi để về à." "Vậy sao được?" "Đăng Quân, con đưa Hoa về đi." "Dạ thôi bác à, như vậy thì phiền sếp lắm, con tự về được mà." "Có gì đâu mà phiền, lái xe có một tí thôi mà." Bà Hà thấy Đăng Quân cứ ngồi im như vậy thì nhắc nhở: "Đăng Quân, nghe mẹ nói không vậy?" Đăng Quân biết là mẹ có ý gán ghép mình với Hoa, nhưng mà anh đã nói rất nhiều lần, anh đối với Hoa chỉ là cấp trên đối với nhân viên mà thôi. Có một chút khó chịu, nhưng mà anh vẫn đứng lên rồi nói: "Để tôi đưa cô về nhé." Hoa nghe xong thì vui vẻ đáp: "Cảm ơn sếp. Thưa bác, cháu về à?" "Ừ được rồi, thế cháu về nhé, hôm nào rảnh rỗi thì đến chơi với bác." "Dạ vâng ạ." Lúc này thì Hoa đứng lên, vô tình vấp chân mà nhào đến phía Đăng Quân. Nhìn cả hai hơi thân mật, hình ảnh đó đã bị Bảo Ngọc nhìn thấy. Đôi mắt của lúc này đã nhòe đi vì nước mắt. Anh đã có người khác rồi sao? Anh đã không giữ lời hứa chờ đợi cô. Bảo Ngọc nhìn xong một màn đó thì quay người chạy nhanh về hướng cổng nhà. Người giúp việc thấy cô như vậy thì không hiểu chuyện gì cả. Cùng lúc đó, Đăng Quân cũng ra đến. Anh lên xe trước, sau đó thì Hoa cũng bước lên. Người giúp việc lại quay trở lại mở cổng. Sau đó, anh lái xe chạy đi. Bảo Ngọc về đến nhà thì chạy thẳng lên lầu. Vào phòng thì nằm sấp xuống giường khóc tức tưởi. Bà Vân từ dưới bếp sau khi cơm nước xong xuôi, chuẩn bị dọn lên. Bà lại không thấy con gái đâu cả. Sau đó bà mới lên nhà. Lúc nãy bà nghe tiếng động, nhìn ra thì thấy Bảo Ngọc vừa về. Con chưa kịp gọi cô thì đã chạy biến lên lầu mất. Đành anh gọi con gái xuống thì ngoài cổng vang lên tiếng còi xe. Biết là chồng mình về, bà cũng nhanh chóng đi ra mở cửa, cũng như báo tin mừng con gái đã về. Ông Tường mở cửa xe bước ra, thấy vợ hôm nay ra mở cổng thì có một chút bất ngờ. Sao hôm nay em ra mở cửa vậy? Thì em đón anh đi làm về mà. Cảm nhận là vợ hơi khác ngày thường, lại còn vui vẻ nữa, ông Tường mơ hồ nói. Thế hôm nay em có gì vui à? Sao anh biết? Tự nhiên mặt của em là biết ngay. Bà Vân cười rồi đáp. Không chỉ mình em vui không đâu, cả anh cũng sẽ vui khi em nói chuyện này cho coi. Thế chuyện gì mà em lại làm ra vẻ bí mật như vậy? Bà Vân khoác lấy tay của chồng. Cả hai dù có tuổi nhưng mà tình cảm thì vẫn mặn nồng như thuở còn son. Mình vào nhà đi đã, rồi em nói cho anh nghe. Lúc này ông Tường cùng bà Vân đi vào nhà, cất cặp cho ông xong thì bà ngồi xuống ghế rồi nói. Thế anh đoán xem, hôm nay nhà mình có thêm ai nào? Nhà vốn dĩ ít khi có khách lạ đến, bây giờ vợ hỏi như vậy, ông Tường cũng không biết trả lời thế nào. Thì làm sao mà anh biết được? Người giúp việc đi ra vọt miệng nói. Ông chủ à, cô Bảo Ngọc về rồi đấy. Nhìn vợ ông Tường hỏi lại. Bảo Ngọc về thật à em? Dạ, con gái về lúc trưa. Thế còn em rất bất ngờ, về mà không báo cho ai cả. Thế con bé đâu? Nó đi đâu rồi? Mới về trên phòng ấy. Để em gọi con xuống rồi mình ăn cơm nhé. À mà sao giờ này Gia Bảo con chưa về nhỉ? Khi nãy Gia Bảo gọi, nó là về muộn, bởi vì công ty tổ chức liên hoan cho con gái giám đốc đi du học mới về. Thế thôi em đi gọi con đi. Ừ, em đi nhanh đi nhé. Thấy chồng hối hả như vậy, bà Vân biết chồng mình cũng rất nhớ và muốn gặp con gái. Bà Vân đi lên lầu, đến trước cửa phòng con gái gõ cửa thì thấy phòng đã khóa. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một giọng nói. Bảo Ngọc ơi, xuống ăn cơm đi con. Bảo Ngọc thì vẫn còn khóc lóc trong phòng, cô không còn tâm trạng để ăn uống gì cả. Con không đói, con không ăn đâu, nhà mình cứ ăn đi. Ba về rồi, ba muốn gặp con đấy, con xuống nhà nhanh đi. Bảo Ngọc ngay như vậy thì liền đáp lại. Mẹ xuống trước đi, lát nữa con xuống. Thế nhanh lên đi nhá, ba đang đợi dưới nhà đấy. Dạ vâng ạ. Bảo Ngọc nằm thêm một lúc nữa thì ngồi dậy bước xuống giường, rồi đi vào phòng tắm rửa. Xong rồi cô mới đi xuống nhà. Đến phòng khách nhìn thấy ông Tường thì gọi. Ba. Ôi trời ơi con gái, con về rồi mà sao lại không cho gia đình hay vậy? Mà nghe mẹ con nói là hoàn thành hồng trước thời gian quy định à? Dạ vâng ạ. Ôi, con gái của ba giỏi thật đấy, đúng là không làm ba thất vọng. Bà Vân thấy con gái khác với lúc về, vẻ mặt buồn buồn, đôi mắt thì đỏ hoe, dường như vừa khóc xong. Không biết là có chuyện gì, có mặt chồng ở đây vậy nên bà cũng không tiện hỏi. Thôi được rồi, hai ba con vào ăn cơm đi. Sau đó cả nhà ba người vào trong ăn. Trước mặt toàn là món Bảo Ngọc thích ăn, nhưng mà cô lại không nuốt trôi. Ăn cho qua, rồi sau đó đứng dậy. Con no rồi, con về phòng trước đây. Nói xong thì cô đứng lên đi ra khỏi phòng ăn. Ông Tường thấy như vậy thì nói. Bảo Ngọc nó làm sao vậy? Nhìn mặt dường như là không được vui ấy. Chắc là đi xa nên con mệt thôi. Ông Tường nghe như thế thì không nói thêm gì nữa. Hai ông bà tiếp tục ăn. Ở bên này, Đăng Quân đưa Hoa về đến phòng trọ thì anh cũng quay về nhà. Hoa là người ngoài tỉnh vào thành phố xin việc. May mắn được trúng tuyển thư ký của công ty anh. Hoa làm đã được 2 năm. Trong công việc, cô làm rất tốt. Không có gì khiến Đăng Quân phải nói. Chỉ có mỗi việc khiến anh mệt mỏi chính là cô xen vào quá nhiều việc riêng tư của anh. Điển hình là tiếp cận mẹ anh. Sau khi đậu xe xong thì anh cũng đi vào nhà. Lúc này thì bà Hà vẫn còn ngồi ở phòng khách. Thấy anh về thì hỏi. Thế con đưa cái Hoa về rồi à? Dạ vâng. Thôi con lên phòng đi. À, mà con bé Bảo Ngọc nhà B nó về rồi đấy. Đăng Quân bước chân lên bậc cầu thang đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt của anh có cơn sóng gần nhẹ. Sao mẹ biết? Thì mẹ nghe con Lý nó bảo là khi nãy con bé có quà, mà không biết vì sao không vào mà lại chạy về rồi. Đăng Quân không ngờ rằng cô đã về. Cô đi mới đó đã 3 năm. Nhiều lúc anh nhớ đến câu nói ngây ngô. Chú à, cháu thích lấy chồng. Nhớ lại câu nói đó của cô thì anh lại cười một mình. Sự vô tư của cô không biết từ bao giờ đan sâu vào trong trí của anh. Nhưng mà sao cô qua lại không vào nhà? Thế không nhé. Con biết rồi. Đăng Quân về phòng rồi mở cửa bước ra hành lang. Anh nhìn sang cánh cửa đối diện. Đó là căn phòng của Bảo Ngọc. Anh lấy điện thoại ra. Trong danh bạ có số được lưu dưới cái tên cô bé. Anh đã vô số lần lướt đến, muốn gọi nhưng mà rồi lại thôi. Lần này thì anh mới nhấn vào. Bảo Ngọc nằm trên giường chùm chăn, nghe tiếng chuông điện thoại reo, không biết là ai gọi. Cô thò tay ra vơ tìm điện thoại, nhìn vào màn hình là số lạ, không biết là ai, cô nhấn nghe máy. Đã về rồi à? Bảo Ngọc ngồi bật dậy bởi vì nhận ra là giọng nói của Đăng Quân. Ơ, là chú sao? Ừ, là tôi. Bảo Ngọc vẫn nhận ra tiếng của tôi à? Tất cả những gì của chú, cháu đều nhớ như in. Đăng Quân nghe như vậy thì mỉm cười. Lúc này Bảo Ngọc hỏi. Nhưng mà sao chú lại có số của cháu vậy? Làm sao có thì mặc kệ tôi. Thế vậy vì sao 3 năm qua, chú không gọi cho cháu dù chỉ là một cuộc? Bởi vì tôi không muốn làm phiền Bảo Ngọc học hành thôi. Ngay đến đây thì trong lòng của Bảo Ngọc có một chút vui, bởi vì anh vẫn nhớ đến cô. Sực nhớ cô lại hỏi. Mà bây giờ chú ở đâu vậy? Thì tôi ở nhà chứ ở đâu. Chú nói dối. Lúc này rõ ràng cô nhìn thấy anh chuẩn bị đi cùng người tên Hoa gì đấy, mà bây giờ lại nói ở nhà. Tưởng cô không biết nên mới nói như vậy à? Tôi không tin thì nhìn qua sẽ thấy. Bảo Ngọc khó hiểu. Nhìn gì? Cửa sổ ấy. Thế là Bảo Ngọc bước xuống giường rồi đến cửa sổ mở ra. Lập tức nhìn thấy Đăng Quân ở bên phía đối diện. Cô cười tươi sảng sỡ. Chú về khi nào vậy? Tôi cũng mới về thôi. Mà vì sao biết tôi đi mà hỏi thế? Bảo Ngọc không muốn anh biết mình sang vậy nên nói. Thì trước kia chú đâu có về giờ này đâu. Trước khác, bây giờ khác. Mà về rồi có quà cho tôi không đấy? Cháu đi học chứ có đi du lịch đâu mà chú đòi quà. Vậy thì đổi lại tôi tặng quà cho Bảo Ngọc chịu không? Nhưng mà vì sao lại tặng cho cháu? Thì chúc mừng Bảo Ngọc đã học xong. Vậy thì cháu phải cảm ơn chú rồi. Chưa nhận quà cơ mà, cảm ơn gì? Thì cứ cảm ơn trước rồi nhận quà sau, không được à? Được chứ. Bảo Ngọc ở bên này cười vui vẻ, trong khi mấy phút trước cô còn buồn bã, khóc lóc. Đăng Quân đứng ở bên này dù khoảng cách hơi xa, nhưng mà anh vẫn nhìn thấy được là cô đang cười. Thế Bảo Ngọc có rảnh không? Dạ có, cháu rảnh mà. Thế thì lát nữa tôi chở Bảo Ngọc đi mua quà nhé. Ơ, sao lại là đi mua? Thì bởi vì tôi vẫn chưa mua. Sẵn tiền đưa Bảo Ngọc đi chọn quà mà mình thích. Bảo Ngọc thì chỉ muốn được đi riêng với Đăng Quân, chứ không phải với anh nói tặng quà cho cô. Mà quà của anh cô cũng có sẵn rồi, giờ chỉ việc đưa thôi. Lúc nãy anh hỏi cô nói là không. Chắc là đến khi nhìn thấy sẽ bất ngờ lắm đây. Với ý nghĩ đó, Bảo Ngọc mỉm cười một mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và với tập truyện đầu tiên này thì chúng ta có thể thấy rằng là tình cảm mà Bảo Ngọc dành cho ông chú này thì rất là nhiều, nhưng mà không hiểu là Đăng Quân thì như thế nào. Không biết là trong lòng của ông chú này thì dành bao nhiêu tình cảm cho cô gái bé nhỏ này đây. Rất có thể là Đăng Quân cũng có, nhưng mà dường như là anh không thể hiện nhiều, thế nên là cá nhân của anh xa thì cũng không cảm nhận được gì nhiều cả. Còn chưa kể đến là tập truyện đầu tiên này cũng đã có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật mà anh xa có cảm giác là hứa hẹn về sau sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho câu chuyện tình yêu của Bảo Ngọc cùng với Đăng Quân.